Chương 6. Sự sụp đổ của bức tường Berlin. Đó là ngày 10 tháng 10 năm 89, lúc đó đại sứ Mỹ tại Liên Xô. Jack Matlock giới thiệu tôi với nhóm cử tòa là các nhà kinh tế và các thống đốc ngân hàng của Liên Xô tại Sapsohol, nơi ở chính thức của ông đại sứ tại Moscow. Trách nhiệm của tôi lúc đó là giải thích cho họ về nền tài chính tư bản. Đương nhiên là tôi không hề hay biết rằng chỉ trong một tháng nữa thôi, bức tường Berlin sẽ sụp đổ, hay Liên Xô cũng chẳng còn trong vòng hơn 2 năm nữa. Tôi cũng không hề hay rằng chỉ vài năm sau sự sụp đổ của khối Đông Âu, tôi lại trở thành nhân chứng của những sự kiện hiếm hoi như sự nổi lên của những nền kinh tế thị trường cạnh tranh từ tro tàn của nền kinh tế tập trung. Trong tiến trình ấy, sự sụp đổ của nền kế hoạch tập trung đã làm phơi bày những yếu kém đến khó tin đã được tích tụ qua nhiều thập niên. Thế nhưng, ngạc nhiên lớn nhất đang chờ đợi tôi lại là những hiểu biết đầy bất ngờ về gốc rễ của nền kinh tế tư bản thị trường. Tuy rất không xa lạ gì với hệ thống này, nhưng những hiểu biết của tôi về nó lại hoàn toàn trừu tượng. Tôi được nuôi dưỡng trong một nền kinh tế thị trường, phát triển với những quy tắc, điều luật và thể chế lâu đời. Giai đoạn quá độ mà tôi sắp được chứng kiến ở Liên Xô đã xảy ra ở các nền kinh tế phương Tây nhiều năm trước, khi tôi được sinh ra. Khi Nga đang vật lộn để vượt qua những đổ vỡ của các thể chế liên quan tới Liên Xô cũ, tôi có cảm giác mình như một nhà thần kinh học, đang học bằng cách quan sát một bệnh nhân hoạt động như thế nào khi một bên não của anh ta bị hủy hoại, chứng kiến các thị trường cố gắng hoạt động mà không có luật bảo vệ quyền sở hữu hay truyền thống về sự tin cậy là một trải nghiệm khá mới mẻ với tôi. Nhưng trước mặt tôi là hàng trăm con người đang ngồi đây, ngay trước mặt tôi tại Sapsohol, và tôi băn khoăn không hiểu họ đang nghĩ gì, làm cách nào tôi có thể tiếp cận họ. Không hiểu họ đang nghĩ gì. Họ đều là những sản phẩm của nền giáo dục Xô Viết và thấm nhận chủ nghĩa Marx. Họ có hiểu biết gì về những thể chế tư bản chủ nghĩa hay cạnh tranh thị trường không? Bất cứ khi nào tôi thuyết trình cho những cử tòa phương Tây, tôi đều có thể đánh giá mức độ thích thú hiểu biết của họ và theo đó có thể đưa ra những nhận xét của mình. Tuy nhiên, với nhóm thính giả ở Sapsohol này, tôi đã phải phỏng đoán mọi thứ. Bài giảng mà tôi chuẩn bị là một bài thuyết trình khô khan và rườm rà về hệ thống ngân hàng trong các nền kinh tế thị trường. Bài thuyết trình này đi sâu vào những chủ đề như giá trị của các thể chế trung gian tài chính, những loại rủi ro khác nhau mà các ngân hàng phải đối mặt, những lợi ích và bất lợi của cơ chế điều chỉnh và nhiệm vụ của các ngân hàng trung ương. Buổi nói chuyện diễn ra chậm chạp, đặc biệt là khi tôi phải ngừng sau mỗi đoạn để phiên dịch dịch sang tiếng Nga. Tuy nhiên, khán giả đã rất chăm chú lắng nghe, vài người thậm chí còn ghi chép. Nhiều cánh tay đã giơ lên khi tôi kết thúc bài thuyết trình và đại sứ Matlock tuyên bố chuyển sang mục hỏi và đáp. Tôi đã rất vui và ngạc nhiên vì sau 30 phút thảo luận, nhiều người đã hiểu được những điều tôi muốn truyền tải. Các câu hỏi của họ đôi lúc khiến tôi giật mình vì chúng khá phức tạp và chứng tỏ họ có hiểu về chủ nghĩa tư bản. Tôi đã được Phó Thủ tướng Leonid Abankin mời đến nói chuyện. Tôi đã hy vọng cuộc gặp của chúng tôi trong tuần đó diễn ra long trọng, nhưng cuối cùng lại là một bầu không khí khác. Là một nhà kinh tế ở độ tuổi cuối 50 và đã từng là một trong những nhà cải cách của chính phủ Gorbachev, Abankin đã được biết đến như một người linh hoạt về chính trị và cuốn hút. Khuôn mặt dài khiến người đối diện có cảm giác ông đang chất chứa nhiều lo âu, và đúng là có vô vàn lý do để cảm giác đó thành sự thật. Mùa đông đã bắt đầu, các báo cáo khẳng định tình trạng thiếu lương thực và điện yếu. Gorbachev đã nói chuyện với người dân về nguy cơ sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn, và thủ tướng vừa yêu cầu quốc hội ra lệnh cấm định công. Perestroika, sáng kiến cải cách kinh tế 4 năm đầy tham vọng của Gorbachev, có nguy cơ sụp đổ. Tôi có cảm giác rằng công việc đó phù hợp với Abankin vì cấp trên của ông hiểu biết quá ít về cơ chế thị trường. Abankin đã hỏi ý kiến tôi về bản đề xuất được các nhà hoạch định Xô Viết chào hàng. Đó là một chương trình chống lạm phát xoay quanh việc lập chỉ số về trợ cấp hưu trí gắn lương với giá, như là một cách cam kết với người dân rằng sức mua trong khả năng thu nhập của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi đã giải thích ngắn gọn với ông về cuộc chiến mà chính phủ Mỹ đang tiến hành để thanh toán cho công tác lập bản chỉ dẫn các khoản trợ cấp an sinh xã hội. Tôi cũng đề xuất quan điểm của mình rằng việc lập bản này chỉ là một hình thức giảm nhẹ, mà về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn. Abankin có vẻ không ngạc nhiên. Ông cho rằng quá trình chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung quan liêu sang thị trường tư nhân mà ông vẫn thường gọi là hình thức điều tiết hoạt động kinh tế dân chủ nhất sẽ kéo dài nhiều năm. Trước đây, các chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vẫn thường xuyên theo sát tình hình Nga, cả Adubun và William Miller đã đến mốc câu trong suốt giai đoạn căng thẳng giữa những năm 1970, nhưng tôi biết họ chưa bao giờ có bất kỳ cuộc nói chuyện nào như thế này cả. Và lúc bấy giờ cũng có rất ít chuyện để bàn thảo như khác biệt về hệ tư tưởng và sự phân chia chính trị giữa các nền kinh tế tập trung của khối Xô Viết và các nền kinh tế thị trường của phương Tây là quá lớn. Tuy nhiên, giai đoạn cuối những năm 80 đã mang lại những thay đổi vô cùng kinh ngạc, điển hình nhất là ở Đông Đức và các nước thành viên khác, và cả ở Liên Xô nữa. Và mùa xuân năm sau đó, tại Ba Lan, Công đoàn Đoàn kết đã thắng cử trước Đảng Cộng sản. Sau đó, thay vì đưa Hồng quân đến để đòi lại quyền kiểm soát, thì Gorbachev lại tuyên bố rằng Liên Xô chấp thuận kết quả của cuộc bầu cử. Tiếp theo, Đông Đức đã bắt đầu tan rã. Hàng chục ngàn người dân đã lợi dụng tình hình suy yếu của đất nước để di cư bất hợp pháp sang phía Tây. Và chỉ vài ngày trước khi tôi đến Moscow, Đảng Cộng sản Hungary đã chuyển từ chủ nghĩa Mác sang chủ nghĩa xã hội dân chủ. Bản thân Liên Xô cũng đang gặp khủng hoảng. Sự sụt giảm của giá dầu một vài năm trước đã phá hủy nguồn tăng trưởng duy nhất của quốc gia này. Và giờ đây không có gì để bù đắp lại được đại dịch, trì trệ và tham nhũng trong suốt thời kỳ. Brezhnev. Thêm vào đó, áp lực của cuộc chiến tranh lạnh vốn càng tăng cao do Mỹ không ngừng chạy đua vũ trang dưới thời Tổng thống Reagan. Không chỉ mất dần khả năng kiểm soát các quốc gia vệ tinh, Liên Xô còn gặp khó khăn trong việc cung cấp lương thực cho người dân. Chỉ khi nhập khẩu hàng triệu tấn gạo từ phương Tây, thì nước này mới có thể lo đủ cho dân. Lạm phát, mối quan tâm hàng đầu của Abankin đã thực sự nằm ngoài khả năng kiểm soát. Tôi đã tận mắt chứng kiến những hàng người dài bên ngoài các cửa hàng nữ trang ra sức đổi đồng rút để lấy hàng hóa có giá trị sử dụng lâu dài. Không những thế, mỗi lượt người chỉ được mua một số lượng hàng nhất định. Đương nhiên, Gorbachev đã cố gắng để nhanh chóng tự do hóa hệ thống và cải thiện tình hình. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đã khiến tôi vô cùng ấn tượng vì đó là một con người thông minh và cởi mở. Tuy nhiên, chính sự thông minh và cởi mở lại là khuyết điểm của ông ta. Những phẩm chất này khiến ông không thể phớt lờ những tình huống đối lập. Dù lớn lên dưới thời Stalin và Khrushchev, nhưng ông có thể nhận thấy tình trạng và nguyên nhân trì trệ của đất nước. Điều đó khiến ông từ bỏ tư tưởng mà ông đã được thấm nhuần. Điều khiến tôi khó hiểu nhất là tại sao Yuri Andropov, người tiền nhiệm của Gorbachev theo đường lối cứng rắn, lại đưa ông ta lên vị trí lãnh đạo. Gorbachev không chủ ý làm sụp đổ Liên Xô, nhưng bản thân ông cũng không nỗ lực để cứu vãn sự sụp đổ của nó. Không giống những người tiền nhiệm của mình, Gorbachev đã không đưa quân tới Đông Đức hay Ba Lan khi các nước này chuyển sang chế độ dân chủ. Và Gorbachev đã kêu gọi đất nước ông ta trở thành một đối thủ lớn trên sân chơi thương mại thế giới, mặc cho thực tế là ông không hiểu gì về cơ chế của thị trường chứng khoán hay các hệ thống kinh tế phương Tây khác. Chuyến thăm của tôi có cùng mục đích với những nỗ lực không ngừng của Washington nhằm khuyến khích những người Xô Viết có tư tưởng cải cách dưới những chính sách thẳng thắn và cởi mở của Gorbachev. Chẳng hạn, ngay khi Hội đồng An ninh Xô Viết cho phép người dân tham gia những buổi họp tối, Đại sứ quán Mỹ đã tổ chức hàng loạt các cuộc hội thảo có sự tham gia của các nhà sử học, kinh tế và khoa học. Ở đó, các đồng nghiệp phương Tây của họ có thể trình bày những chủ đề trước đây bị cấm như thị trường chợ đen, các vấn đề sinh thái ở các nước Cộng hòa miền Nam và lịch sử thời kỳ Stalin. Chiếm phần lớn lịch trình của tôi là những cuộc gặp gỡ với các quan chức cao cấp. Mỗi cuộc gặp đều khiến tôi ngạc nhiên theo cách nào đó, mặc dù tôi đã dành phần lớn cuộc đời nghiên cứu về kinh tế học thị trường tự do, nhưng việc tiếp xúc với một mô hình khác và chứng kiến mô hình này bị khủng hoảng buộc tôi phải suy nghĩ sâu hơn về những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa tư bản và so sánh nó với cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Cảm nhận về sự khác nhau này đã xuất hiện trên đường từ sân bay về Moscow. Bên lề đường, trên một cánh đồng, tôi thấy một chiếc máy kéo hơi nước của thập niên 20, một cỗ máy khó điều khiển, kêu lách cách, có những bánh xe kim loại to đùng. Tại sao họ vẫn sử dụng chúng nhỉ? Tôi hỏi nhân viên an ninh ngồi cùng tôi trong xe, anh ta trả lời, tôi không biết, bởi vì nó vẫn chạy tốt chăng? Giống như những chiếc Chevrolet đời 1957 trên đường phố Havana, nó là hiện thân của sự khác biệt chủ yếu giữa một xã hội theo kế hoạch hóa và một xã hội tư bản. Không tồn tại sự phá hủy mang tính sáng tạo, không ai thúc giục để phải tạo ra những công cụ khác tốt hơn. Rõ ràng là cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã gặp khó khăn lớn trong việc nâng cao mức sống và tạo ra giàu có. Sản xuất và phân phối được quyết định bởi những chỉ thị cụ thể từ phía các cơ quan hoạch định tới các nhà máy, xác định họ sẽ nhận nguyên liệu thô và dịch vụ từ ai và số lượng bao nhiêu, sau đó sẽ phân phối sản phẩm cho ai. Tất cả lực lượng lao động được giả định là được tuyển dụng, và tiền công đã được tính, điều chưa tính đến là người tiêu dùng. với giả thiết là những người tiêu dùng trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sẽ chấp nhận sản phẩm sản xuất ra một cách bị động. Ngay cả trong nền kinh tế của Liên bang Xô Viết thì người tiêu dùng cũng không cư xử bị động như vậy. Nếu không có một thị trường hiệu quả, phối hợp giữa cung và cầu, hậu quả là sẽ dư thừa số hàng hóa không ai muốn và thiếu hụt nghiêm trọng những mặt hàng có nhu cầu cao nhưng không được sản xuất với số lượng phù hợp. Sự thiếu hụt này dẫn đến chế độ tem phiếu, một biến tướng của nó tại Móc Câu được nhiều người biết đến là việc xếp hàng rồng rắn trước các cửa hàng. Nhà cải cách Xô Viết là Diego Garda sau này đã miêu tả quyền lực của người sản xuất những mặt hàng khan hiếm. Là một mậu dịch viên trong một cửa hàng bách hóa tổng hợp cũng giống như một tỷ phú ở thung lũng Silicon, đó là địa vị, đó là sự ảnh hưởng, đó là sự trọng vọng. Người Xô Viết đã đặt cược toàn bộ quốc gia của mình vào giả thuyết cho rằng cơ chế tập trung là con đường dẫn tới thành công hơn là thị trường cạnh tranh tự do. Điều này đã thôi thúc tôi gặp Stefan Citarian, cánh tay phải của Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ở Liên Xô tồn tại bộ máy cơ quan ở tất cả các cấp. Những cơ quan quan trọng đều đặt tên bắt đầu bằng chữ God, nghĩa là nhà nước. Godnat phân phối vật tư và nguyên vật liệu thô cho ngành công nghiệp. Godchut quy định chế độ lương và quy tắc công việc. Godcompten quy định giá cả. Godland đứng ở vị trí cao nhất. Như một nhà phân tích nhớ lại, nó có quyền áp đặt chủng loại, số lượng và giá cả của mọi mặt hàng sản xuất ra ở mỗi xí nghiệp hay nhà máy trải dài trên 11 múi giờ. Quyền lực to lớn của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước bao trùm cả các nhà máy quốc phòng, nơi được cung cấp lao động, vật liệu tốt nhất và được coi là những gì tinh túy nhất của Liên bang Xô Viết. Các nhà phân tích ước tính cơ quan này kiểm soát tổng cộng từ 60% tới 80% GDP quốc gia. Ông Citarian và người lãnh đạo của mình, Yuri Matsuko, là những quan chức nắm quyền hành kiểm soát, là một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc bạch kim hất ngược ra sau và thành thạo tiếng Anh. Ông Citarian đã chuyển tôi tới một chuyên viên cấp cao trong Godland, người đã sáng tạo ra thuyết kinh tế đầu vào đầu ra phức tạp. Những thuật toán của nó cũng có thể gây sững sờ. Wassily Leontief, nhà kinh tế học người Nga ở Harvard, đã phát hiện ra chúng. Ông Leontief cho rằng bạn có thể phát thảo một cách chính xác đặc tính của bất kỳ nền kinh tế nào bằng việc theo dõi dòng chảy của nguyên liệu và lao động. Nếu thực hiện điều này một cách triệt để, bạn sẽ có một mô hình lý tưởng. Về mặt lý thuyết, nó sẽ giúp bạn lường trước được những ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế từ sự thay đổi đầu ra của một sản phẩm, chẳng hạn như việc sản xuất máy kéo, hoặc trong kỷ nguyên Reagan là gia tăng mạnh việc sản xuất vũ khí của Liên Xô để đối phó lại sự gia tăng vũ trang cho kế hoạch chiến tranh giữa các vì sao của Mỹ. Nhưng các nhà kinh tế phương Tây lại coi thuyết đầu vào đầu ra có rất nhiều hạn chế do nó không nắm được thuyết động lực trong nền kinh tế. Trên thực tế, mối quan hệ giữa đầu vào và sản lượng gần như thay đổi nhanh hơn người ta ước tính. Mô hình đầu vào đầu ra của Godland đã được chi tiết hóa gần tới mức hoàn hảo. Ptolemaic, nhưng đánh giá trên những nhận xét của người cố vấn hàng đầu, tôi chưa thấy bất kỳ giới hạn nào được giải quyết. Vì vậy tôi đã hỏi ông ta làm thế nào để mô hình đó có thể nắm bắt được sự thay đổi năng động. Ông chỉ nhún vai và chuyển sang đề tài khác. Trong buổi gặp gỡ, tôi thấy ông ấy gượng ép khi phải nói rằng nhà hoạch định có thể thiết lập kế hoạch sản xuất và quản lý một nền kinh tế hiệu quả hơn các thị trường tự do có thể làm được. Tôi nghĩ rằng có lẽ ngay chính ông cũng không thực sự tin vào điều đó, nhưng tôi không thể xác định tâm trạng thực sự của ông là giễu cợt hay hoài nghi. Người ta có thể nghĩ rằng một nhà hoạch định thông minh sẽ có khả năng điều chỉnh những nhược điểm trong mô hình của họ. Những người như ông Citarian rất thông minh và họ đã thử, nhưng họ đã làm quá nhiều. Nếu không có tín hiệu giá cả thay đổi ngay tức thời, một đặc điểm của nền kinh tế thị trường, thì làm sao mỗi doanh nghiệp biết mức sản lượng của mình nên là bao nhiêu? Nếu không có sự giúp đỡ của cơ chế giá cả thị trường, việc hoạch định kinh tế Liên Xô sẽ không có những thông tin phản hồi để định hướng hiệu quả. Quan trọng không kém, các nhà hoạch định không có những dấu hiệu tài chính để điều chỉnh việc phân bổ tiền cho những khoản đầu tư hiệu quả, dùng để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu thay đổi của người dân. Nhiều năm trước khi trở thành Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tôi thực sự đã cố gắng hình dung bản thân mình trong công việc của một người hoạch định chính sách. Từ năm 83 tới năm 85, tôi làm việc dưới thời Reagan trong ban cố vấn tình báo đối ngoại của Tổng thống. Tôi được yêu cầu phân tích lại đánh giá của Mỹ về khả năng kinh tế của Liên Xô trong cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Nước Mỹ đã đặt cược quá lớn vào chính sách này. Chiến lược chiến tranh giữa các vì sao của Tổng thống dựa trên giả thuyết rằng nền kinh tế Liên Xô không phải là đối thủ của kinh tế Mỹ. Do phải đầu tư cho chạy đua vũ trang, kinh tế Liên Xô sẽ sụp đổ nếu cố chạy theo Mỹ, hay họ sẽ đề nghị đàm phán. Trong cả hai trường hợp, chiến tranh lạnh sẽ kết thúc. Nhiệm vụ này rõ ràng là quá quan trọng, không thể bị từ chối, nhưng là công việc hết sức khó khăn. Việc hiểu được đầu vào và đầu ra của một hệ thống sản xuất và phân phối quá khác biệt với nước Mỹ cũng khó khăn như 12 kỳ công của Hercules vậy. Tôi nghĩ sâu hơn về điều này, tôi đã mất một tuần để kết luận rằng điều đó là không thể. Không có cách nào đủ tin cậy để đánh giá nền kinh tế của họ. Các dữ liệu của Westland đã mục nát. Các nhà quản lý Liên Xô có mọi động cơ để thổi phồng các số liệu sản lượng của các nhà máy và bảng lương của họ. Tệ hơn là các dữ liệu đó có sự mâu thuẫn lớn mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi cho rằng Westland cũng vậy. Tôi báo cáo lên Ban Cố vấn Tình báo Đối ngoại của Tổng thống và Tổng thống rằng tôi không thể dự đoán những thách thức của chiến lược chiến tranh giữa các vị sao có ảnh hưởng tới nền kinh tế Liên Xô hay không, và tôi cũng khá chắc chắn rằng chính Liên Xô cũng vậy. Cuối cùng thì họ đã không cố gắng chạy đua vũ trang với Mỹ trong chiến tranh giữa các vị sao, mà thay vào đó, Gorbachev lên nắm quyền và tiến hành cải cách. Tôi không đề cập đến vấn đề này với các quan chức của Westland, nhưng tôi lấy làm vui mừng đã không ở vào địa vị của Sitarian. Công việc của Cục Dự trữ Liên bang đang khá thách thức, còn ở Westland lại không thực tế. Tôi gặp gỡ với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liên Xô, Viktor Gerashchenko trong thời gian ngắn. Về mặt chính thức thì ông ấy là đối tác của tôi, nhưng trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nơi mà nhà nước quyết định ai được nhận các khoản vay và ai không, thì ngân hàng đóng một vai trò nhỏ hơn nhiều so với các nước phương Tây. Westland chỉ có một vai trò lớn hơn người phát lương và lưu giữ hồ sơ một chút. Nếu một người đi vay không thể trả nợ đúng hạn hoặc vỡ nợ, vậy thì sao? Chỉ là những khoản chuyển nhượng giữa các cơ quan, doanh nghiệp đều thuộc sở hữu nhà nước. Các giám đốc ngân hàng không phải lo lắng về tiêu chuẩn của các khoản tín dụng, rủi ro lãi suất hay sự thay đổi của các giá trị trong thị trường. Các dấu hiệu tài chính quyết định ai được nhận tín dụng và ai không. Do đó, ai sẽ sản xuất cái gì, bán cho ai trong nền kinh tế thị trường. Tôi đã đề cập những điều này trong tối hôm trước và chúng không phải công việc của Westland. Ông Gerashchenko là một người thân thiện và nhiệt tình. Ông ấy luôn muốn chúng tôi xưng hô thân mật, Vitor và Alan. Ông ấy nói tiếng Anh rất thành thạo. Ông đã dành ra nhiều năm trời để điều hành một ngân hàng ở London thuộc sở hữu của Liên Xô. Ông luôn hiểu rõ công việc của ngân hàng phương Tây. Như nhiều người khác, ông luôn tin rằng Liên Xô cũng không kém Mỹ là mấy. Ông ấy tìm tới tôi và các chủ ngân hàng phương Tây khác bởi vì ông muốn trở thành một phần của hệ thống ngân hàng trung ương có uy tín. Đối với tôi, ông ấy là một người độ lượng và chúng tôi đã có buổi nói chuyện thú vị. Chỉ 4 tuần sau đó, vào ngày 9 tháng 11 năm 89, bức tường chia cắt Đông và Tây Berlin bị phá bỏ. Lúc đó tôi đang làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang Texas và cũng như mọi người, tôi đang xem TV. Đây là một sự kiện đáng chú ý, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả trong những ngày tiếp theo là sự tiêu điều về kinh tế mà nó phơi bày. Mới rõ làm sao, một trong những cuộc tranh luận định mệnh của thế kỷ 20 là mức độ của nhà nước trong kiểm soát nền kinh tế như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất. Sau Thế chiến thứ hai, các chế độ dân chủ châu Âu đều chuyển sang chế độ xã hội chủ nghĩa, cán cân nghiêng về phía sự kiểm soát của chính phủ trung ương. Ngay cả ở nước Mỹ, toàn bộ nỗ lực chiến tranh của Mỹ đã được lên kế hoạch tập trung rất hiệu quả. Đây chính là nguồn gốc của cuộc chiến tranh lạnh. Về mặt bản chất, hóa ra đây không chỉ là sự tranh chấp giữa các hệ tư tưởng, mà còn giữa hai học thuyết của cơ cấu kinh tế, nền kinh tế thị trường đối lập với nền kinh tế tập trung. Trong 40 năm trước, dường như chúng gần như có vị trí ngang hàng với nhau. Có một niềm tin phổ biến rằng Liên Xô và các nước đồng minh, dù có nền kinh tế lạc hậu, nhưng đang đuổi kịp nền kinh tế thị trường lãng phí của các nước phương Tây. Những thí nghiệm trong phạm vi hẹp không bao giờ đúng trong kinh tế học. Bạn không thể tìm thấy một thí nghiệm nào tốt hơn Đông Đức và Tây Đức, ngay cả trong phòng thí nghiệm. Hai quốc gia đều bắt đầu với cùng nền văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử và hệ thống giá trị. Trong 40 năm sau đó, họ cạnh tranh quyết liệt với nhau và có rất ít giao lưu. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai miền này là hệ thống chính trị và kinh tế, chủ nghĩa tư bản thị trường đối lập với cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Nhiều ý nghĩ cho rằng đây là một cuộc đua gay cấn. Tất nhiên là Tây Đức đã tạo ra một điều thần kỳ về kinh tế thời hậu chiến, lớn mạnh từ đống tro tàn của chiến tranh để trở thành một nền dân chủ phồn thịnh nhất châu Âu. Trong khi đó, Đông Đức trở thành một lá cờ đầu của khối Đông Âu, không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất của Liên bang Xô Viết, mà còn là đất nước có mức sống được coi là không thấp hơn bao nhiêu so với Tây Đức. Tôi đã so sánh nền kinh tế của Đông Đức và Tây Đức như là một phần công việc của mình. Các chuyên gia ước tính GDP trên đầu người ở Đông Đức bằng 75% tới 80% của Tây Đức. Tôi nghĩ điều này không đúng cho lắm. Các bạn có thể nhìn vào những tòa nhà chung cư đổ nát ở phía bên kia của bức tường để kết luận sức sản xuất và mức sống của nơi đó khác xa so với những gì bạn thấy được ở miền Tây Đức đầy sức sống. Nhưng sự thật trớ trêu lại là ước tính GDP của Đông Đức có vẻ như không phải là không có cơ sở. Chính khoảng cách hẹp giữa mức sống ở Tây Đức và Đông Đức cho thấy cách đánh giá khác nhau giữa hai miền. Lấy ví dụ, mỗi nước đều tính số xe hơi mà nước mình sản xuất, nhưng những thống kê của Tây Đức lại không nói lên đầy đủ sự khác nhau giữa những chiếc xe Mercedes của thập niên 50 với những chiếc xe được lắp ráp vào năm 88. Trong khi đó, thiết kế của Japan, kiểu xe sedan, kính mít gây ô nhiễm môi trường của Đông Đức chẳng có gì thay đổi trong 30 năm. Do đó, khoảng cách về chất lượng sản phẩm giữa hai nền kinh tế này chắc chắn lớn hơn mọi người nghĩ. Sự sụp đổ của bức tường đã phơi bày ra thực trạng mục rỗng của nền kinh tế, điều làm ngạc nhiên ngay cả những người hoài nghi nhất. Lực lượng lao động Đông Đức chỉ đạt năng suất nhỉnh hơn 1/3 năng suất của Tây Đức, chứ không phải là 75-85%. Tương tự như vậy đối với mức sống, các nhà máy Đông Đức sản xuất hàng hóa chất lượng kém, các dịch vụ được quản lý không cẩn thận, vì vậy việc hiện đại hóa sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la. Ít nhất 40% doanh nghiệp của Đông Đức bị coi là quá lạc hậu nên phải đóng cửa, số còn lại phải mất hàng năm mới có thể đứng lên để cạnh tranh được. Hàng triệu người mất việc làm, họ cần phải được đào tạo lại và tìm một công việc mới, nếu không họ sẽ gia nhập đám đông di cư sang miền Tây. Mức độ tàn phá phía sau bức màn sắt từng được giữ bí mật, nhưng giờ đây nó đã bị phơi bày. Ít nhất Đông Đức còn có thể trông đợi sự trợ giúp của Tây Đức. Các quốc gia khác của khối Xô Viết đều phải chịu tình trạng tương tự hoặc tồi tệ hơn, nhưng họ buộc phải tự mình chống chịu. Nhà cải cách vĩ đại nhất của Ba Lan, Leszek Pacerowicz, đã học theo cuốn sách của một nhà cải cách kinh tế vĩ đại khác. Ludwig Erhard là một nhà kinh tế của Tây Đức dưới thời chiếm đóng của quân đội đồng minh năm 48. Erhard đã phục hồi lại nền kinh tế hoang tàn bằng việc tuyên bố chấm dứt việc kiểm soát giá cả và sản xuất một cách bất ngờ. Người ta có thể cho rằng Erhard đã vượt ra khỏi chức trách của mình khi thực hiện điều này. Nhưng ông ấy đã đưa ra tuyên bố vào cuối tuần, giá cả đã hoàn toàn thay đổi. Bước đi ban đầu đã đạt hiệu quả trước khi lực lượng quân quản đồng minh kịp phản ứng. Trước sự ngạc nhiên của các nhà phê bình, các gian hàng của Tây Đức trước đây luôn thiếu hàng hóa và thực phẩm, nay lại đầy ắp nhanh chóng. Sự tồn tại của chợ đen cũng dần bị mất đi. Giá cả ban đầu thật là cắt cổ, nhưng họ đã giảm được điều này bằng cách tăng nguồn hàng để thỏa mãn nhu cầu. Một chuyên gia kinh tế lớn tới từ miền Trung Ba Lan, Pacerowicz, vốn được tiếp nhận sự giáo dục ở phương Tây, đã tiếp bước Erhard đề xuất cải cách kinh tế. Mọi người gọi đó là một biện pháp tiên tiến. Khi công đoàn đoàn kết thắng cử tại Ba Lan tháng 8 năm 89, nền kinh tế đang bên bờ sụp đổ. Khi đó, các cửa hàng thiếu thực phẩm, suy lạm phát phá hủy giá trị của đồng tiền trong tay người dân, chính phủ bị phá sản và không thể chi trả hết số nợ. Theo lời thúc giục của Pacerowicz, chính phủ mới đã chọn ngày 1 tháng 1 năm 90 là ngày của vụ nổ lớn, với việc bãi bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát giá. Tôi đã gặp ông ấy lần đầu tiên tại cuộc họp ngành ngân hàng thế giới tại Basel, Thụy Sĩ vài tuần trước sự kiện này, và ông ta đã làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng chính ông cũng không biết liệu chiến lược có hiệu quả hay không, nhưng ông cũng nói rằng anh không thể nào cải tổ bằng từng bước nhỏ được. Ông ấy tin rằng xã hội mà trong đó chính phủ quy định mọi mặt mua và bán của nền kinh tế trong vòng 4 thập niên thì sẽ khó chuyển dịch suôn sẻ từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường cạnh tranh được. Cần phải có hành động quyết liệt để thúc đẩy mọi người tự đưa ra quyết định và để được thuyết phục rằng thay đổi là việc không tránh khỏi, ông kết luận. Theo như dự đoán, vụ nổ lớn này mang lại bước ngoặt lớn về mặt chính sách. Giống như những gì đã diễn ra ở nước Đức, của Erhard, giá cả bắt đầu tăng vọt. Đồng đô ti mất đi gần nửa giá trị mua hàng trong hai tuần đầu tiên, nhưng ngày càng có nhiều hàng hóa xuất hiện ở các cửa hàng, giá cả dần bình ổn. Pacerowicz cho người đến kiểm tra các cửa hàng ngay lập tức, và ông hồi tưởng lại, đó là một ngày quan trọng khi họ nói giá trứng đang giảm xuống, không có tín hiệu nào rõ ràng hơn rằng sự chuyển hướng sang thị trường tự do bắt đầu diễn ra. Thành công của Ba Lan đã khuyến khích tiếp các thử nghiệm các biện pháp cải cách còn mạnh mẽ hơn. Bộ trưởng Kinh tế Václav muốn chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp tư nhân, thay vì cố đưa những doanh nghiệp này ra bán đấu giá, không có ai ở tiếp khắc có đủ tiền mặt khi đó cả. Ông này đề xuất ý tưởng phân chia quyền sở hữu cho toàn dân dưới dạng chứng từ. Mỗi công dân sẽ được nhận một định mức chứng từ bằng nhau. Số chứng từ này sau sẽ được trao đổi, hoặc mua bán, hoặc đổi lấy cổ phiếu trong doanh nghiệp nhà nước. Theo cách này, Lau không chỉ muốn mang lại chuyển đổi toàn diện quyền sở hữu tài sản, mà còn tạo ra nền tảng cho thị trường cổ phiếu. Lau đã nói về chuyện này và nhiều kế hoạch đầy tham vọng khác trong bài thuyết trình vào giờ nghỉ trưa tại hội thảo Cục Dự trữ Liên bang ở Hole, tháng 8 năm 90. Ông này có vóc dáng to ngăn, trên mép rậm rạp. Ông tỏ vẻ quyết liệt khi nói về sự cấp bách của cải cách. Mất thời gian có nghĩa là mất mọi thứ. Ông nói với chúng tôi, chúng ta phải hành động mau chóng, vì cải cách từ từ sẽ tạo cớ cho những nhóm lợi ích thiểu số, cho mọi hình thức độc quyền, cho tất cả những người đang hưởng đặc lợi và không thay đổi được bất cứ thứ gì cả. Điều này nghe dữ dội và không thỏa hiệp đến nỗi. Khi chuyển sang phần hỏi đáp, tôi phải nêu vấn đề ảnh hưởng của cải cách lên công việc của mọi người. Tôi hỏi, các anh có dự định cung cấp một hình thức an sinh xã hội nào đó cho người thất nghiệp không? Lau ngắt lời tôi, ở nước các ông có thể trang trải những khoản tiền an sinh xã hội xa xỉ đó. Để thành công, chúng tôi cần đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Thị trường cạnh tranh là một cách để tạo ra sự giàu có. Đó chính là điều chúng tôi đang tập trung vào. Ông ấy và tôi đã trở thành bạn tốt của nhau, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bị của trách vì đã không đánh giá hết khả năng của thị trường tự do. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ của một người hâm mộ Iran. Khi các nước Đông Âu đang chạy đua trong việc cải cách, tình hình bất ổn ở Moscow chỉ có vẻ tồi tệ hơn mà thôi. Phương Tây khó có thể biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ một tuần trước khi được bầu làm Tổng thống Nga vào tháng 6 năm 91, Boris Yeltsin đã đến thăm New York và phát biểu trước Cục Dự trữ Liên bang New York. Ông Yeltsin đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách một cán bộ trong ngành xây dựng và sau trở thành thị trưởng Moscow vào những năm 80. Sau đó ông đã rời bỏ Đảng Cộng sản để bắt đầu công cuộc cải cách toàn diện. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc với 60% phiếu bầu. Mặc dù là cấp dưới của Gorbachev, tiếng tăm của ông cùng với tính cách mạnh mẽ của ông đã tạo cho tên tuổi của ông thu hút được sự chú ý lớn. Cũng giống như Khrushchev, vào thời kỳ trước, ông dường như là hiện thân của những mâu thuẫn lớn của đất nước mình. Chuyến công du đầu tiên của ông sang Mỹ vào năm 89 là một thảm họa. Người dân nhớ nhất bản tin về việc ông cư xử không đúng mực và say rượu tại Zandanen. Karen Corrigan, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang New York, đã dẫn đầu trong việc khuyến khích phố quay kết nối với các nhà cải cách của Liên Xô cũ. Đó là điều mà chính quyền Bush muốn chứng kiến. Khi Yeltsin đến thăm, Cục Dự trữ Liên bang New York đã mời ông đến phát biểu trong bữa tối với 50 người đứng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và doanh nghiệp. Yeltsin đến với đoàn tùy tùng đông đúc, Corrigan và tôi nói ngắn gọn với ông trước khi giới thiệu ông với các vị khách. Yeltsin mà chúng tôi gặp hôm đó không phải là một tên hề nát rượu. Ông ấy có vẻ thông minh và đầy quyết tâm. Trên bục thuyết trình, ông phát biểu một cách thuyết phục về cải cách trong vòng 20 phút mà không cần cầm tài liệu. Sau đó, ông cũng trả lời các câu hỏi cụ thể chi tiết của các vị khách mà không cần nhờ các cố vấn giúp đỡ. Một điều ngày càng trở nên không rõ ràng, rằng liệu Gorbachev hoặc ai đó có thể chấm dứt chế độ cộng sản mà không gây ra một sự sụp đổ hoàn toàn trong bạo động hay không. Sau khi Gorbachev hủy bỏ hiệp ước Versailles vào tháng 6 và đưa ra kế hoạch chuyển đổi Liên Xô thành một cộng đồng tự nguyện, các quốc gia dân chủ, thì đối lập chống lại ông ngày càng rõ nét hơn. Vào tháng 8, cuộc đảo chính của những người cứng rắn kiểu Stalinist đã gần như lật đổ ông. Nhiều người cho rằng chỉ nhờ có nghệ thuật sân khấu của Yeltsin, người ngồi trong một xe tăng ở bên ngoài tòa nhà của Quốc hội Liên Xô mới cứu sống được Gorbachev. Phương Tây bắt đầu tìm cách giúp. Đó là lý do mà Bộ trưởng Tài chính Nipradi và tôi đã dẫn đầu một đoàn đại biểu đến Moscow vào tháng 9 để gặp Gorbachev và bàn bạc với các cố vấn kinh tế của ông. Nghĩa vụ bề ngoài của chúng tôi là đến để đánh giá cải cách nào cần thiết để Liên Xô tham gia vào quỹ tiền tệ quốc tế. Nhưng lý do chính là chúng tôi muốn tận mắt chứng kiến chuyện gì đang diễn ra ở đây. Theo quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang và Thế giới phương Tây, về mặt kinh tế Liên Xô không phải là mối quan tâm lớn. Nền kinh tế của Liên Xô không lớn như mọi người tưởng và dĩ nhiên không có số liệu đáng tin cậy nào cả. Nhưng các chuyên gia dự đoán là GDP ở đây cũng tương đương như Vương quốc Anh hoặc gần bằng 1/6 GDP của toàn bộ châu Âu. Tấm màn thép đã làm cho nó tách biệt khỏi thế giới và thị phần trên nền kinh tế thế giới rất nhỏ. Số tiền nợ các nước châu Âu cũng vậy, số tiền đó sẽ bị đòi lại ngay nếu như chính phủ bị sụp đổ. Nhưng không ai xét đến các đầu đạn hạt nhân, tất cả chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng việc Liên Xô sụp đổ sẽ làm ảnh hưởng đến sự bình ổn và an ninh thế giới. Chỉ riêng lý do đó thôi cũng làm chúng ta hoảng sợ về viễn cảnh sẽ xảy ra với chúng ta. Rõ ràng khi chính phủ đang bị chia cắt, các cơ quan trung ương bắt đầu bị thất bại và sự thịnh vượng của dân chúng bị đe dọa. Edward Shevardnadze, người sau này là ngoại trưởng, kể cho chúng tôi nghe về bất ổn ở các nước Cộng hòa Xô Viết suốt dọc biên giới nước Nga. Ông nói rằng cuộc sống của 25 triệu kiều dân Nga sống ở những khu vực đó có thể bị rơi vào cảnh hiểm nghèo. Tệ hơn nữa là nguy cơ Nga và Ukraine, hai nước đang nắm giữ vũ khí hạt nhân từ kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, sẽ có thể đối đầu với nhau. Các số liệu kinh tế, cho dù manh mún, cũng rất đáng báo động. Lạm phát ngoài tầm kiểm soát, giá cả ở mọi nơi tăng lên 3% đến 7% trong vòng một tuần. Lý do là vì cơ chế tập trung sản xuất và phân phối bị sụp đổ và có ngày càng nhiều tiền trong khi lượng hàng hóa ngày càng ít. Trong nỗ lực vô vọng, chính phủ đã đổ rất nhiều tiền mặt vào lưu thông. Một cố vấn của Gorbachev đã nói với tôi rằng việc in tiền không thể theo kịp được. Chúng tôi đang phải in tiền rút 24 giờ một ngày. Nỗi lo lắng hơn tất cả những điều vừa nêu là việc không có đủ lương thực bán cho người dân. Trong quá khứ đã có lúc sản lượng lương thực của Ukraine nhiều đến mức nó được mệnh danh là rổ bánh mì của thế giới. Nhưng trong khi vụ mùa vẫn rất dồi dào thì chúng lại bị hỏng trên cánh đồng do không có cách nào thu hoạch, phân phối nông sản và lúa mì. Liên Xô phải mua ngũ cốc của các nước khác với số lượng 40 triệu tấn một năm. Thiếu bánh mì là một kỷ niệm đau thương trong ký ức của nước này. Đó là cuộc nổi dậy giành bánh mì năm 1917 khi những người phụ nữ có tuổi ở Petersburg đứng lên. Điều này cũng góp phần vào việc Nga Hoàng bị lật đổ. Một cuộc đối thoại riêng biệt đã đem lại cho tôi cái nhìn thoáng qua về việc nền kinh tế dễ bị đổ vỡ như thế nào và có thay đổi như thế nào. Boris Nemtsov, một nhà kinh tế cải cách nói, hãy để tôi kể với anh về các thành phố quân sự. Và liệt kê một mạch các tên mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Ông giải thích rằng, trên các bản nước có ít nhất 20 thành phố. Mỗi thành phố có khoảng 20 triệu người hoặc hơn, được xây dựng xung quanh các nhà máy quốc phòng. Chúng tách biệt và được chuyên môn hóa, không có lý do gì để chúng tồn tại ngoài việc phục vụ quân đội Xô Viết. Quan điểm của ông rất rõ, việc chấm dứt chiến tranh lạnh và chuyển sang nền kinh tế thị trường sẽ để lại toàn bộ các thành phố với hàng triệu công nhân có quá ít việc làm và không có cách nào để thích nghi. Tính cứng nhắc của nền kinh tế Xô Viết cao hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng thấy ở các nước phương Tây. Trong số nhiều mối lo ngại có việc để sống sót, những công nhân quốc phòng này bao gồm cả các nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên tầm cỡ thế giới sẽ bán những kỹ năng của họ cho các quốc gia bất hảo. Có thêm nhiều ý kiến khác nữa, nhưng thông điệp vẫn tương tự như vậy. Khi chúng tôi gặp Tổng thống Gorbachev, ông nhắc lại mục tiêu của mình là biến đất nước thành trung tâm thương mại của thế giới. Tôi không phục sự can đảm của ông ta, nhưng trong lề cuốn sổ ghi chép của mình, tôi đã viết xuống những dòng như sau. Liên Xô, một thảm kịch giống như Hy Lạp đang chuẩn bị xảy ra. Tháng 10 năm 91, Grigory Zelensky, nhà kinh tế hàng đầu của Hội đồng Bộ trưởng của Gorbachev, dẫn đầu đoàn đại biểu sang Thái Lan dự cuộc gặp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Sự kiện này đã đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử, lần đầu tiên các quan chức Liên Xô ngồi lại với những nhà hoạch định chính sách quan trọng của thế giới tư bản. Liên Xô đã được trao các vị trí lâm thời, chính thức được tiếp cận Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, nhưng không được vay tiền. Zelensky và đoàn của mình tham gia cuộc gặp mặt nhằm đòi quyền làm thành viên chính thức cho cộng đồng các nước Cộng hòa Xô Viết còn lại. Vấn đề liên quan đến các khoản cho vay ồ ạt của các nước phương Tây không được đưa ra thảo luận. Liên Xô cho rằng họ có thể tự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và không có thành viên G7 nào tỏ ý giúp. Cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày liền và nếu dùng một từ để miêu tả những gì mà các quan chức ngân hàng và bộ trưởng tài chính cảm thấy thì có lẽ tôi sẽ dùng từ bất lực. Chúng tôi biết những gì còn sót lại ở Liên Xô chỉ là đống đổ nát. Chúng tôi biết lực lượng vũ trang không được trả lương và sự tan rã của quân đội đã làm dấy lên mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình thế giới. Chúng tôi rất lo ngại về điều sẽ xảy ra với vũ khí hạt nhân, sự suy thoái từ bên trong và mang tính chính trị. Tất cả những gì mà IMF đề cập chỉ là tiền và tiền không phải là vấn đề. Cuối cùng, chúng tôi đã làm những gì mà các tổ chức này đều làm trong hoàn cảnh như vậy, thành lập một ủy ban nghiên cứu và thảo luận. Lần này, các thứ trưởng tài chính của G7 sẽ đi Moscow vài tuần để tham vấn ý kiến. Như vậy, tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào các nhà cải tổ Liên Xô. Thách thức mà họ phải đương đầu khó khăn hơn rất nhiều so với những gì mà các nước Đông Âu gặp phải. Các nhà lãnh đạo Ba Lan và Séc thì đã có thể nhờ đến thiện chí của người dân. Cho dù hoàn cảnh kinh tế còn có thể khó khăn, thì đất nước họ cũng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Moscow nữa. Nhưng người dân Liên Xô đã từng tự hào về vị thế siêu cường của mình và đã hy sinh nhiều vì điều đó. Đối với họ, những biến động chỉ có nghĩa là sự khổ đau, là mất mát to lớn thể diện quốc gia. Cảm giác bị xúc phạm khiến cho nhiệm vụ của các nhà cải cách càng trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, đã quá nhiều năm trôi qua ở Liên Xô kể từ năm 1917, chẳng mấy ai còn nhớ đến Tư Hữu, được đào tạo về kinh doanh hay trực tiếp làm kinh doanh. Không có kế toán, cán bộ tín dụng, các nhà phân tích tài chính, các nhà tiếp thị hay luật sư thương mại, thậm chí không có cả người về hưu. Ở Đông Âu, nơi mà chủ nghĩa cộng sản đã thống trị 40 năm, thị trường tự do có thể được khôi phục. Còn ở Liên Xô, với 80 năm kế hoạch hóa tập trung, mọi thứ dường như bắt đầu từ con số 0. Gorbachev không nắm quyền đủ lâu để có thể nhìn thấy trước được những cuộc cải cách thị trường. Ông đã từ chức vào tháng 12 năm 91, lúc Liên Xô chính thức tan rã và được thay thế bởi một liên minh kinh tế lỏng lẻo giữa các nước Cộng hòa Xô Viết cũ. Thời báo New York Times số ra ngày 26 tháng 12, chạy tích lớn, đoàn kết của Liên Xô. Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, đã từ chức, Mỹ công nhận độc lập của các nước Cộng hòa. Người mà Tổng thống Boris Yeltsin chọn để chèo lái cuộc cải cách kinh tế là Sergei Gaida. Và những năm 80 của thế kỷ 20, ông và những nhà kinh tế trẻ tuổi đã nghĩ đến việc hình thành một nền kinh tế thị trường ở Liên Xô, nghĩ đến một sự chuyển đổi có tổ chức và có phương pháp. Nhưng giờ đây, khi mà tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn, thì không còn thời gian cho việc đó nữa. Nếu chính phủ không hành động ngay, thì dân chúng sẽ chết đói. Vì thế, vào tháng 1 năm 92, Gaida với tư cách là quyền thủ tướng Nga đã thực hiện chính sách từng thành công ở Ba Lan, đột ngột xóa bỏ cơ chế kiểm soát giá. Tuy nhiên, liệu pháp sốc đã gây choáng người Nga nhiều hơn người Ba Lan, một đất nước rộng lớn với những bộ máy cứng nhắc và việc nhà nước áp giá mọi mặt hàng trong cuộc sống, tất cả dường như đang chống lại họ. Lạm phát tăng nhanh đến nỗi tiền lương khi nhận được cũng không còn giá trị, số tiền tiết kiệm ít ỏi cũng nhanh chóng ra đi, đồng rút giảm giá 3/4 chỉ trong vòng 4 tháng, hàng hóa khan hiếm trong các cửa hàng và chợ đen thừa cơ phát triển. Sau đó vào tháng 10, Tổng thống Yeltsin và các đồng sự ban hành cuộc cải cách kinh tế lần thứ hai, phát hành chứng từ sở hữu cho 144 triệu dân và bắt đầu tiến hành tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước và bất động sản quốc hữu trên quy mô lớn. Cuộc cải cách lần này cũng kém hiệu quả so với các nước Đông Âu, hàng triệu người sở hữu cổ phiếu trong các doanh nghiệp hay các căn hộ vốn là mục tiêu của họ, nhưng cũng có hàng chục triệu người bị lừa đảo tước mất chứng từ sở hữu. Các ngành kinh tế rơi vào tay một số ít kẻ cơ hội được gọi là đầu sỏ tài chính, cũng giống như xây gâu và các trùm đường sắt ở Mỹ vào thế kỷ 19. Những kẻ đã kiếm những khoản tiền cách xù một phần nhờ thao túng các khoản tài trợ mua đất của chính phủ. Các tay đầu sỏ này hình thành nên một tầng lớp giàu có hoàn toàn mới và làm cho sự hỗn loạn về chính trị càng thêm tồi tệ. Tôi bị mê hoặc khi chứng kiến những sự kiện đang diễn ra. Các nhà kinh tế đã có những kinh nghiệm đáng kể về sự chuyển đổi từ nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Thật ra, việc chuyển đổi sang chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu và chủ nghĩa xã hội ở phương Tây là xu hướng kinh tế chủ đạo của thế kỷ 20. Thế nhưng cho đến những năm gần đây, chúng ta vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cho sự chuyển đổi theo hướng ngược lại. Trước khi bức tường Berlin sụp đổ và nhu cầu phát triển kinh tế thị trường từ đống đổ nát ở các nước theo con đường kế hoạch hóa tập trung ở Đông Âu trở nên bức thiết, ít nhà kinh tế nghĩ đến nền tảng thể chế cần thiết cho thị trường tự do. Và bây giờ, Liên Xô đã mang lại cho chúng ta kinh nghiệm đó, nhưng một số bài học rút ra khiến ta giật mình. Trái với dự đoán khả quan của các chính sách bảo thủ, sự tan rã của chế độ kế hoạch hóa tập trung không thể tự nhiên hình thành chủ nghĩa tư bản. Các nước phương Tây có nền tảng cơ sở vật chất và văn hóa và được bồi đắp qua hàng thế hệ, đó là pháp luật, thông lệ, cách hành xử, các nghề và cách thức kinh doanh. Các nền tảng này lại không cần thiết trong một quốc gia kế hoạch hóa tập trung. Bị ép buộc phải chuyển đổi sau một đêm, cái Liên Xô có được không phải là một hệ thống thị trường tự do, mà là một hệ thống chợ đen. Không kiểm soát giá cả, cạnh tranh tự do, những điều này khiến cho chợ đen có vẻ giống như một nền kinh tế thị trường, nhưng chỉ là một phần nào thôi. Bởi hệ thống này không được hỗ trợ bởi chế độ pháp quyền, không có quyền sở hữu và tự bỏ tài sản theo luật pháp nhà nước, không có luật hợp đồng cũng như luật phá sản và cũng không có cơ hội đưa các tranh chấp ra tòa giải quyết. Quyền sở hữu, nền tảng của nền kinh tế thị trường tự do, hoàn toàn không có. Kết quả là chợ đen mang lại rất ít lợi ích cho tầng lớp thương nhân được luật pháp bảo vệ. Nếu chính phủ bảo vệ quyền sở hữu thì sẽ khuyến khích người dân chấp nhận mạo hiểm trong kinh doanh. Đây là tiền đề cho quá trình tạo ra của cải vật chất và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người dám mạo hiểm tài sản của mình, nếu như những gì họ đạt được rất có thể sẽ bị nhà nước tịch thu hoặc kẻ cướp tước đoạt. Vào giữa những năm 90, đó chính là bức tranh chung trên khắp nước Nga. Đối với nhiều thế hệ người được giáo dục trên quan điểm Marxist rằng tư hữu là tội lỗi thì chỉ việc chuyển dịch sang một nền kinh tế thị trường thôi cũng đủ thách thức sự đánh giá đúng sai của họ. Sự nổi lên của những tập đoàn đầu sỏ đã làm xói mòn sự ủng hộ của quần chúng. Ngay từ đầu, việc thực thi pháp luật để bảo vệ quyền tư hữu đã rất không công bằng. Các lực lượng an ninh tư nhân ở mức độ lớn đã đảm nhận công việc này, đôi khi hỗn chiến với nhau và làm xấu thêm tình trạng hỗn độn. Điều không rõ ràng là bản thân chính quyền Yeltsin có hiểu được hệ thống luật pháp kinh tế thị trường phải hoạt động thế nào hay không. Năm 98, một học giả Nga có ảnh hưởng nói với báo Washington Post là nhà nước Mỹ vốn tư nhân nên được chủ sở hữu bảo vệ. Các cơ quan thực thi pháp luật hoàn toàn có ý thức khi đưa ra chính sách loại trừ nhiệm vụ bảo vệ vốn tư nhân. Đối với tôi, điều này cho thấy một sự phớt lờ cơ bản nhu cầu đưa quyền sở hữu tư nhân vào trong hệ thống tư pháp. Việc sở hữu các lực lượng an ninh tư nhân không phải là pháp quyền, mà đó là sự thống trị của sự sợ hãi và bạo lực. Sự tin tưởng vào lời nói của những người khác, nhất là những người lạ, là một khía cạnh khác còn thiếu trong một nước Nga mới. Chúng tôi ít khi nghĩ về khía cạnh này của chủ nghĩa tư bản thị trường, nhưng đây là một khía cạnh quan trọng. Mặc dù ở phương Tây, mỗi người đều có quyền kiện nhau để giải quyết một tranh chấp, nhưng nếu như nhiều hợp đồng nhỏ bị vi phạm, thì tòa án của chúng ta sẽ bị tràn ngập công việc đến mức độ bị tê liệt. Trong một xã hội tự do, đại đa số các giao dịch là mang tính tự nguyện, sự trao đổi tự nguyện, đến lượt nó tạo niềm tin. Tôi luôn có ấn tượng rằng, trong hệ thống tài chính phương Tây, các giao dịch liên quan đến hàng trăm triệu đô la thường đơn giản là những sự thỏa thuận miệng và được khẳng định bằng văn bản sau đó, và đôi lúc là sau khi có nhiều biến động về giá. Tuy nhiên, niềm tin là điều phải giành được, uy tín là một tài sản có giá trị nhất mà một doanh nghiệp có được. Sự sụp đổ của Liên Xô đã kết thúc một sự thử nghiệm to lớn. Cuộc tranh luận kéo dài về giá trị của các nền kinh tế được tổ chức theo nguyên tắc thị trường tự do với những nền kinh tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa tập trung đã đi vào hồi kết. Chắc chắn vẫn còn những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội theo kiểu cũ. Tuy nhiên, đại đa số những người theo trường phái xã hội chủ nghĩa còn lại hiện nay ủng hộ một hình thức xã hội chủ nghĩa pha trộn cao, thường được gọi là xã hội chủ nghĩa thị trường. Tôi không định nói rằng thế giới sẽ áp dụng chủ nghĩa tư bản thị trường như hình thức tổ chức xã hội và kinh tế phù hợp duy nhất. Rất nhiều người vẫn coi chủ nghĩa tư bản là quá thiên về vật chất và đang xuống cấp, và người ta vẫn có thể theo đuổi vật chất trong khi vẫn coi thị trường cạnh tranh là đối tượng thao túng mạnh mẽ của các nhà quảng cáo và những nhà tiếp thị, những người tầm thường hóa cuộc sống bằng cách thúc đẩy các giá trị hời hợt và phù du. Một số chính phủ như chính phủ Trung Quốc thậm chí còn cố gắng gạt bỏ những thiên hướng rõ ràng của công dân thông qua việc hạn chế khả năng tiếp cận các phương tiện truyền thông nước ngoài mà họ lo sợ sẽ làm xói mòn văn hóa của họ. Cuối cùng, vẫn còn tồn tại chủ nghĩa bảo hộ tiềm tàng tại Mỹ và những nơi khác. Nó có thể xuất hiện như một lực lượng mạnh chống phá nền thương mại và tài chính quốc tế, cũng như chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Đặc biệt nếu nền kinh tế thế giới công nghệ cao ngày nay đổ vỡ. Mặc dù vậy, phán quyết đối với kế hoạch hóa tập trung đã được đưa ra và đó là một phán quyết hoàn toàn tiêu cực. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 6, sự sụp đổ của bức tường Berlin. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 7, chương trình nghị sự của Tổng thống Dân Chủ. www.kho-sach-nói.com.vn. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ, sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo, các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.